Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529 Thời gian chính là tiền tài 42. Chương 529 Thời gian chính là tiền tài 42 nhưng Hạ Tịch kiên trì muốn Diệp Không Thanh bồi. Nói chính mình một người buổi tối ngủ sẽ sợ hãi, nàng cho rằng bọn họ hiện tại là nam nữ bằng hữu. Ngủ chung không có gì vấn đề, nàng những lời này cũng tương đương với là đối Daniel tuyên cáo chính mình đã có chủ thân phận. Diệp Không Thanh nghe được Hạ Tịch chính miệng thừa nhận lẫn nhau quan hệ, trong lòng kia cuối cùng một chút cố kỵ cũng liền biến mất không thấy. Đúng vậy, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn là có điều cố kỵ, tuy rằng ban ngày bọn họ từng có hôn môi, nhưng cũng không có xác nhận lẫn nhau quan hệ. Hắn sợ Hạ Tịch sẽ đổi ý, hoặc là chỉ là nhất thời xúc động, vạn nhất Hạ Tịch cũng không có muốn cùng hắn kết giao. Hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng, nhưng hiện tại làm trò Daniel mặt, Hạ Tịch liền trực tiếp thừa nhận bọn họ quan hệ. Hắn còn có cái gì lý do cố kỵ đâu. Cho nên hắn cũng thản nhiên thừa nhận chính mình là Hạ Tịch bạn trai. Sau đó chủ động lôi kéo Hạ Tịch trở về chính mình lều trại, nghe xong toàn bộ hành trình cũng nhìn lều trại kéo lên khóa kéo Daniel. Ngoặc kép, người tới a, độc thân cầu bảo hộ hiệp hội ở nơi nào? Nơi này có người sát cầu lạp. Sao Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh như cũ từng người dùng từng người túi ngủ, bất quá nằm xuống tới lúc sao? Hạ Tịch dựa vào Diệp Không Thanh ngực thượng, Hạ Tịch mới vừa dựa lại đây thời điểm. Diệp Không Thanh thân thể có chút cứng đờ, nhưng theo sau lại thả lỏng xuống dưới, Hạ Tịch đầu ở Diệp Không Thanh ngực cọ cọ. Khẽ thở dài một tiếng. A Thanh, ngươi cũng không biết ta như vậy dựa vào ngươi có bao nhiêu thoải mái. Diệp Không Thanh ngực thực rộng lớn, dựa vào thật sự thực thoải mái. Hơn nữa rất có cảm giác an toàn, liền tính toán sổ sách bồng không có đèn pin chiếu sáng, nàng giống như cũng không có như vậy sợ đen, nàng thích loại này an tâm cảm giác. Diệp Không Thanh ngẩn người, ngay sau đó nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng, hắn giơ tay loát loát Hạ Tịch tản ra tóc dài. Tim đập hơi nhanh vài phần, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nàng dùng như vậy thân mật xưng hô kêu. Hắn không chán ghét, thậm chí có loại bí ẩn vui mừng. Hạ Tịch nằm ở Diệp Không Thanh ngực, có thể rõ ràng mà nghe được Diệp Không Thanh tim đập, cảm giác được hắn tim đập tiết tấu đột nhiên nhanh hơn. Nàng trong mắt đựng đầy ý cười, nàng thích Diệp Không Thanh phản ứng. Cùng hắn ngày thường bày ra tới hung hãn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, quá có tương phản manh. Ngủ đi, Diệp Không Thanh nhẹ vỗ về Hạ Tịch sống lưng. Dừng một chút, mới nói, tiểu tịch. Hạ Tịch không tiếng động mà nở nụ cười. Nàng ân một tiếng, rất là ngoan ngoãn, ngủ ngon. Diệp Không Thanh thấp giọng đáp lại, ngủ ngon. Sao Hạ Tịch một hàng bốn người ở đỉnh núi thoải mái dễ chịu qua vài thiên, nhàn nhã mà phảng phất không phải ở sinh tồn trong trò chơi dãy giụa cầu sinh, mà là tới cắm trại dã ngoại. Mau mau chưa bao giờ có ở sinh tồn trong trò chơi quá đến nhẹ nhàng như vậy quá, mấy ngày nay thời gian thức ăn lại thực không tồi. Sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hảo không ít, rảnh rỗi không có việc gì, Hạ Tịch lại bắt đầu làm Diệp Không Thanh giáo chính mình một ít phòng thân thuật. Mau mau cũng theo ở phía sau nghiêm túc học tập, tuy rằng mau mau thể trạng nhỏ gầy, bất quá ngộ tính còn rất cao. Lực lượng thượng hắn vô pháp nhanh chóng gia tăng nhiều ít, nhưng nhanh nhẹn độ không tồi. Còn học xong không ít sử dụng xảo kính cùng tá lực đả lực chiêu thức. Ở trò chơi thứ 12 thiên thời điểm, trên đỉnh núi tới 4 cái người chơi. Này 4 cái hiển nhiên cũng là đã có cũng đủ tồn tại thời gian, chạy đến đỉnh núi tới tránh né. Chợt vừa thấy đến Hạ Tịch 4 người thời điểm, kia 4 cái người chơi đầy mặt đều là phòng bị. Tuy rằng sau lại làm rõ ràng Hạ Tịch 4 người đã có cũng đủ tồn tại thời gian, nhưng bọn hắn cũng sợ bị chơi trá, cho nên lui mà cầu tiếp theo đi giữa sườn núi trong sơn động đợi. Lẫn nhau gian vẫn duy trì an toàn lại phòng bị khoảng cách. Tấu chương xong, hết chương.